Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, làm những gì? Theo Long Tuyết Giao giới thiệu, Đường Tu đơn giản cùng Ngô Tú phân biết một cái, sau đó liền ngồi vào chỗ tài xế ngồi, nhìn hai người tiến nhập viện mồ côi. Hắn mới, chỉ có, nổ máy xe chậm rãi lái vào. Lam Tinh viện mồ côi cực kỳ phá, cơ sở thiết thi đều không đầy đủ. Tuy là trong đại viện có mấy người bàn đu dây, nhưng cũng chỉ có thể cung cấp cho tiểu hài tử chơi đùa. Hai tầng tiểu lâu, không ít gian phòng trên cửa sổ đều dán báo chí. Thiết chí có hai cái cửa sổ còn bị vải nylon che khuất. Ân, Đường Tu bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Hắn nhạy cảm chứng kiến dưới lầu trong hành lang, một gã cầm mộc côn nhỏ cậu bé, lẳng lặng đứng ở xi măng trụ bên cạnh. Hắn giống như là đang nhìn bên ngoài tuyết bay thế giới. Nhưng cặp mắt kia lại không hề thần thái. Gương mặt của hắn đã bị tổn thương do giá rét, đỏ rực còn có chút vết máu. Con kia không có lấy nhiệm là cái vẹo gì tay nhỏ bé, thì duỗi ở bên ngoài. Phảng phất là muốn tiếp được bầu trời rơi xuống hoa tuyết. Đường Tu đem Việt Dã Xa đứng ở trước lầu, cũng không có lập tức băng Long Tuyết Giao cùng Ngô viện trưởng khuân đồ, mà là hướng phía tên kia tiểu nam hài đi tới. Ngươi là ai? Tên kia tiểu nam hài không quay đầu lại, cái cổ không nhúc nhích chút nào một cái. Đường Tu nhíu mày, nói rằng, ngươi nhìn không thấy. Tiểu nam hài nở nụ cười, cái kia bị đống thương tiểu nụ cười trên mặt rất đủ. Nói rằng, ai nói ta nhìn không thấy, ta biết hiện đang có tuyết rơi, còn biết ngươi tới đến bên cạnh ta. Đúng, mới vừa có xe hơi thanh âm, dường như Tuyết Giao A-di đã từng lái qua chiếc xe này. Tiếng xe cùng lần trước không sai biệt lắm, ngươi là cùng Tuyết Giao A-di cùng đi sao? Đường Tu gật đầu, chợt nhớ tới thằng bé trai tình huống, liền vội vàng nói rằng, không sai, ta là cùng ngươi Tuyết Giao A-di cùng đi, chúng ta mua chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, qua để tặng cho các ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi ở nơi này không lạnh sao? Có muốn hay không trở về nhà bên trong đi? Tiểu nam hài lắc đầu nói rằng, nơi này là thật lạnh, nhưng ta muốn để cho mình thanh tỉnh một ít. Gì? Đường Tu bị thằng bé trai nói cho làm hôn mê. Thanh tỉnh một ít, có ý tứ? Đường Tu đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Tiểu nam hài cũng không có vội vã trả lời hắn, mà là cầm mộc côn đi ra hành lang, đi tới tuyết bay trong viện. Hai cánh tay của hắn mở ra, miệng lớn hít thở hai cái, lúc này mới đại nói rằng, đã từng mẹ ta đã nói với ta, rất nhiều thứ không cần dùng mắt nhìn, dùng tâm đi nhìn là có thể xem tới được. Vắng người, tâm liền tĩnh, lắng xuống thời điểm, ta mới có thể thấy được thiên, chứng kiến người, chứng kiến thứ khác, tựa như tuyết này, người khác xem tới được, ta cũng có thể xem tới được. Nói, hắn nhẹ nhàng giơ lên cái kia cây côn gỗ. Mặc dù ở khí trời rét lạnh chung tay hắn có chút run rẩy, nhưng này cây côn gỗ lại một chỗ khác cũng rất ổn. Loại này không phù hợp khoa học căn cứ biểu hiện. Lạnh Đường Tu đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn thấy rõ ràng, tiểu nam hài dùng cái kia cây côn gỗ tiêm bộ phận, đơn giản tiếp được trước mặt hắn lớn nhất cái kia mảnh nhỏ hoa tuyết. Không sai, là lớn nhất. Đường Tu thị lực nhạy cảm, quét mắt qua một cái liền có thể đoán được. Ngươi tên gì? Tiểu nam hài nói rằng, ngươi kêu ta tiểu người mù à? Bọn họ đều gọi ta như vậy. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, hỏi lại lần nữa, ngươi bao lớn? Tiểu nam hài suy nghĩ một chút, nói rằng, ta hẳn là 15 tuổi đi. Không sai, 8 tuổi thời điểm mắt bị mù, ở nơi này viện mồ côi ở 7 năm, ta là 15 tuổi. 15 tuổi, đùa gì thế? Đường Tu nhìn trước mắt cái này sở hữu 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nam hài, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn lại nhưng đã 15 tuổi. Trong sát na, Đường Tu đã xuất hiện ở Tiểu Nam Hài trước mặt. Ở Tiểu Nam Hài lỗ tai lay động thời khắc, tự tay chế trụ cổ tay của hắn. Mạch trung huyết, xương trung khí, Đường Tu khó tin nhìn trước mắt cái này Tiểu Nam Hài. Tim đập tốc độ bỗng tăng tốc. Hắn đã từng thấy qua vô số chủng tộc, gặp được vô số loại thể chất đặc thù, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hắn loại tình huống này. Thế nhưng, hắn ở trong cổ tịch thấy qua ghi chép, mạch trung huyết mà không chết, xương trung khí mà không vong, trăm triệu năm khó gặp, là băng nghệ, nam hài tử, là băng thể. Đường Tu thấy ghi chép, là nữ hài tử trung mới phải xuất hiện băng thể. Bây giờ dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở một nam hài tử trên người. Loại này quỷ dị tình huống, làm hắn có chút không biết làm sao. Thúc thúc, trên người ngươi bốc cháy rồi sao? Tiểu người mù bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đường Tu môi rung rung vài cái. Hỏi, vì sao hỏi như vậy? Tiểu người mù nói rằng, trên người ngươi rất ấm áp. Giống như là ta tới gần đống lửa thời điểm giống nhau. Rất thoải mái, ta cảm giác trong mạch máu dòng máu chảy xuôi thanh âm đều so với bình thường muốn lớn hơn một chút. Đường Tu kinh hãi nói, ngươi có thể nghe được chính ngươi trong mạch máu huyết dịch chảy xuôi thanh âm? Tiểu người mù cười nói rằng, có thể a, ta chẳng những có thể nghe được trong mạch máu huyết dịch chảy xuôi thanh âm, còn có thể nghe được đầu khớp xương tiếng va chạm. Đúng, ta nghe được rõ ràng nhất chính là ta tim tiếng tim đập, giống như là bồn chồn giống nhau, có đôi khi quá vang dội, để cho ta ngủ đều không ngủ ngon. Bỗng nhiên, hắn phảng phất là nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt như nước thủy triều thối lui, biểu tình trở nên có chút đau thương, lắc đầu nói rằng, thúc thúc, ngươi nên cũng sẽ không tin tưởng ta, bởi vì bọn họ cũng không tin ta, liền viện trưởng Ngô nãi nãi đều không tin. Đường Tu phức tạp nhìn nhãn tiểu người mù, trong đầu vô số ý niệm trong đầu ở bốc lên. Sau một hồi lâu, ở phía xa trong hành lang truyền đến Long Tuyết Giao gọi ầm ĩ về sau, hắn mới nhìn tiểu người mù nói rằng, nếu như, ta là nói nếu như... Nếu như ta nguyện ý thu dưỡng ngươi, mang ngươi rời đi nơi này, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Tiểu người mù hỏi ngược lại, ngươi tại sao muốn thu dưỡng ta? Đường Tu nói rằng, không phải là bởi vì ngươi thương cảm, là bởi vì ta cảm thấy ngươi rất tốt, tương lai có thể đem ngươi bồi dưỡng thành một cái nhân vật rất lợi hại. Tiểu người mù lắc đầu cười nói, ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Bởi vì ta ở lại chỗ này một ngày, sẽ cho Ngô nãi nãi cùng còn lại thúc thúc các A-di nhiều một ngày gánh vác. Bất quá, ta chưa từng nghĩ tương lai muốn làm một đại nhân vật. Ta nghĩ muốn thấy nhiều thứ hơn, muốn có năng lực giúp một tay Ngô nãi nãi. Chấm ngoặc kép, Đường Tu nói rằng, ta mới vừa kiểm tra qua ánh mắt của ngươi, dùng trung y y thuật trị không hết. Tây y y thuật chỉ sợ cũng khó. Thế nhưng, nếu như ngươi thực sự theo ta đi, tương lai ta cam đoan ngươi có thể thấy được. Không phải dùng mắt nhìn, là dùng tâm xem, biết không? Ta kỳ thực giống như ngươi, coi như là nhắm mắt lại, ta cũng có thể chứng kiến rất nhiều thứ. Thực sự, tiểu người mù kinh ngạc nói. Đường Tu gật đầu nói rằng, thực sự, ta hiện tại năng lực hữu hạn, nhắm mắt lại nói, chỉ có thể nhìn được phương viên 300 đến 400 mét phạm vi. Nếu như xa hơn chút nữa, ta liền không thấy được. Bất quá, ta chắc chắn chờ thực lực của ta trở nên mạnh hơn, thấy cũng sẽ xa hơn. Nói không chừng một ngày kia, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, là có thể chứng kiến cách xa vạn dặm bên ngoài cảnh tượng. Tiểu người mù hiếu kỳ nói, thúc thúc, ngài nói là thiên nhãn. Đường Tu mê hoặc nói, ngươi biết thiên nhãn? Tiểu người mù cười nói rằng, Ngô nãi nãi đã từng đã nói với ta, hòa thượng là có thể mở thiên nhãn. Đúng, ta đã từng thấy qua tivi. Trong Tây Du Ký Mặt Nhị Lang Thần là hắn có thể mở thiên nhãn. Con mắt thứ ba, Đường Tu thấy buồn cười. Hắn không có giải thích, mà là trực tiếp đem hắn ôm lấy. Một bên đi vào bên trong đi, vừa cười nói rằng, tương lai ta có thể cho ngươi so với mở thiên nhãn nhìn càng thêm nhiều. Nhìn càng thêm xa, tiểu người mù cười nói rằng, thúc thúc, ngươi đừng nhìn ta dáng dấp nhỏ. Ta đều 15 tuổi, ngươi không nên dùng cái loại này dỗ tiểu hài lời nói hống ta. A, ta ngửi được Tuyết Giao A-di mùi vị, nàng liền ở trước mặt ta. Lòng Tuyết Giao hoàn toàn chính xác xuất hiện ở Đường Tu cùng tiểu người mù trước mặt. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp, có đồng tình, cũng có thương hại, còn có mấy phần lo lắng. Giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve dưới tiểu người mù đầu. Nói rằng, tiểu Hàn Hàn, ngươi có phải hay không lại không nghe lời? Trời lạnh như thế này, những người khác đều ở trong phòng ấm áp. Ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Xem khuôn mặt nhỏ của ngươi, đều đông lạnh phá. Tiểu người mù cười nói, Tuyết Giao A-di, tuy là ta sẽ tổn thương do giá rét, nhưng cũng không biết bị bệnh. Lẽ nào ngươi đã quên? Ta từng tại tuyết bên trong lòng đất ngủ một đêm, ngày thứ hai đều không sinh bệnh đâu. Lòng Tuyết Giao tức giận nói rằng, ngươi cái này tiểu gia hỏa, thực sự là càng ngày càng không nghe lời. Ngươi nếu như lại dám ra đây chạy loạn, về sau Tuyết Giao A-di liền không phải tới thăm ngươi. Tiểu người mù chỉ Đường Tu, nói rằng, Tuyết Giao A-di, cái này thúc thúc nói muốn thu nuôi ta. Lòng Tuyết Giao sững sờ, vội vã nhìn về phía Đường Tu, đưa tới hỏi giống như nhãn thần. Đường Tu nói rằng, ta và hắn rất hợp duyên, cực kỳ thích hắn, nếu hắn ở lại viện mồ côi sẽ trở thành mọi người gánh vác. Để ta mang đi a. Mặt khác, ta sẽ quyên 2 triệu cho Lam Tinh viện mồ côi. Các loại, chờ, sang năm đầu xuân thời điểm, sẽ tìm tới thi công đoàn đội, bằng viện mồ côi tu sửa phòng ốc, mua một nhóm đồ dùng hàng ngày, bàn ghế học cùng sách vở. Còn nữa, ta còn sẽ nghĩ biện pháp, tìm một ít lão sư qua đây cho những hài tử này đi học. Lòng Tuyết Giao vui vẻ nói, thực sự, Đường Tu nói rằng, quân vô hí ngôn, phốp, chấm ngoặc kép. Lòng Tuyết Giao buồn cười, cười nói rằng, ngươi thật coi mình là hoàng đế đâu. Bất quá, ta có thể nhớ lời của ngươi. Nếu như ngươi không có làm được, ta về sau thấy ngươi nhưng là sẽ nhổ nước bọt ngươi. Đường Tu mỉm cười, hắn cảm giác mình phải làm càng nhiều hơn một chút. Trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một tấm nụ cười sán lạn khuôn mặt. Điền Hiểu Manh, Đường Tu đem tiểu người mù sau khi để xuống, móc điện thoại di động ra gọi thông tin thành bệnh viện Đông Y viện trưởng Lý Hoành Cơ số điện. Thoại, ở đối phương sau khi tiếp thông, trực tiếp nói rằng, Lý viện trưởng, lễ quốc khánh ngày nghỉ trong lúc, ta ở tinh thành bệnh viện Đông Y xem bệnh thời điểm. Đã từng có cô gái tử len lén đem ta xem bệnh video truyền đến trên Internet. Nàng gọi Điền Hiểu Manh. Hình như là một vị internet hoạt náo viên. Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút của nàng phương thức liên lạc? Lý Hoành Cơ cười nói, không thành vấn đề, ngươi đợi ta tin tức tốt. Đúng, ngươi cũng đã trở về tinh thành đi. Lúc nào trở lại bệnh viện Đông Y xem mạch? Đường Tu nói rằng, mấy ngày nữa à? Bất quá ta muốn đi xem bệnh tin tức. Ngươi trước trong suốt lộ, đỡ phải tái xuất hiện lúc lễ quốc khánh sau khi tình huống. Tốt, Lý Hoành Cơ miệng đầy bằng lòng. Cúp điện thoại, Đường Tu nhìn về phía một lần nữa từ bên trong khập khiễng đi ra Ngô viện trường. Hắn biết mình nên làm những gì, tận quan tâm chính mình có thể làm cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng ở đủ khả năng trong phạm vi, hắn nguyện ý trả giá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.